Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 60, sống lưng. Triệu Nhiên yên lặng tiêu hóa thật lâu, mới hỏi, theo ta nhìn, hán dân thuê trồng ruộng đồng cũng liền mấy ngàn mẫu đi. Chỉ dựa vào như thế điểm tiền thuê đất, đẳng hạng người làm sao sống nổi, bọn hắn còn chăn thả sao? Nguyên bản bọn hắn đều có nông trường, nhưng là một trận Bạch Mã Sơn đại chiến, những này đẳng hạng người vốn liếng cơ bản đều móc rỗng. Cuối cùng còn lại những cái kia dê bò ngựa, đều bị ba bộ dân tranh đoạt không còn, cho nên những cái kia nông trường cũng đều hoang đặt. Còn sinh hoạt, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì. Chúng ta Bạch Mã Viện mỗi tuần hàng cứu trợ một ngày, cho đẳng hạng người phát gạo, phụ cấp nhà bọn hắn dùng. Triệu Nhiên nhìn qua Bạch Mã Viện sổ sách, trong ấn tượng không có khoản này cứu tế bạc a. Thế là hỏi, cứu tế thuế ruộng từ đâu tới? Lư Phương chủ nói, đều là từ tu kiến tường thành công ngân bên trong gạt ra. Liệt ra tại kiến tạo phí bên trong, mỗi tháng đều có chi tiêu, cụ thể nhiều ít ta không rõ ràng. Triệu Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác có tu thành bạc, mỗi tháng số lượng đều tại 100 lượng tả hữu, là thiên hạc cung chuyên khoản trích cấp. Lư Phương chủ nói, chân chính khởi công làm việc tháng đều là nông nhàn thời điểm, một năm cũng liền 4-5 tháng, còn lại đều lấy ra cứu tế. Bà lão nghe đến đó, hướng Triệu Nhiên cầu khẩn, Triệu Phương trưởng, lão nhân gia người tại đạo viện giữ lời nói không? Có thể hay không cho Tằng Phương trượng năn nỉ một chút? Hàng cứu trợ thời điểm cũng cho chúng ta hán dân một ngụm lương a. Triệu Nhiên kinh ngạc, lão lô, chuyện gì xảy ra? Hàng cứu trợ không có phần của bọn hắn. Lư Phương chủ gật đầu nói, không có nhiều như vậy lương thực a. Những này lương thực đều là từ tu kiến tường thành công ngân bên trong gạt ra, có thể nuôi sống đảng hạng người, đã là Bạch Mã Viện mức cực hạn. Ta nhớ được năm trước có tầm một tháng lương thực khan hiếm, vẫn là từ Hạp Viện đạo sĩ lương bổng bên trong mượn đỡ bạc đi mua tới. Triệu Nhiên không phản bác, được, chỉ là an ủi bà lão hai câu. Sau đó mang theo Lư Phương chủ mau chóng rời đi, hắn là không cách nào tiếp tục yên tâm thoải mái ngồi tại người ta trong phòng. Từ gia đình này ra, Triệu Nhiên nhất thời cũng không có tâm tình lại đi dạo nhà khác. Lư Phương chủ bồi tiếp hắn ngay tại đường phố bên trong, chẳng có mục đích đi tới, bất chi bất giác liền tới đến thành Tây. Nơi này phòng ở rõ ràng phải tốt hơn nhiều, có mấy chục gia đình ở thạch mộc kết cấu đại phòng. Trong phòng còn mang theo tiểu viện, nuôi một ít gà chó loại hình. Lư Phương chủ chỉ điểm, đẳng hạng người ở trong thành chủ yếu là tam tộc, Thác Bạt thị, Mễ Cầm thị, Pha Siêu thị. Thác Bạt thị dẫn đầu là cái tổ nho, cái khác hai nhà đều là trụ cột Minh. Phương trượng mời xem, tối đầu tây nhà kia liền là Thác Bạt gia tổ nho, gọi Lý Ngạn Tư. Tổ nho tại Tây Hạ là cái không nhỏ tước vị quý tộc. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hồng Nguyên trong thành thế mà cũng có một vị. Triệu Nhiên yên lặng vây quanh cái này tổ nho viện lạc dạo qua một vòng. Vị này tổ nho tước vị không thấp, nhưng trôi qua lại có chút thất vọng. Nhưng thất vọng về thất vọng, người ta năng lực còn rất lớn, lá gan càng lớn, không thể không nói. Triệu Nhiên đối với chuyện này là rất khó lý giải. Ghé qua tại đẳng hạng người khu tụ tập, thân mang đạo bào Triệu Nhiên cùng Lư Phương chủ hai người đưa tới các loại ánh mắt. Có kinh ngạc, có xem thường, có phẫn hận, còn có hung tợn. Lư Phương chủ có chút khẩn trương, thấp giọng nói, Phương trưởng, phải không chúng ta đi mau một chút? Triệu Nhiên, a, một tiếng, hỏi, Lư Phương chủ sợ. Lư Phương chủ nói, cũng là vì Phương trượng an nguy cân nhắc, trước tháng khách đường tiểu nhâm liền là tại đảng hạng tụ tập trên đường bị đánh muộn côn, sau khi trở về nằm hơn một tháng, bắt được người rồi sao? Xử trí như thế nào? Cũng không biết là ai làm. Cha như thế nào chỗ? Triệu Nhiên nhíu mày, không vui nói. Bạch đánh, Lư Phương chủ nói, Tằng Phương trượng nói, pháp không trách chúng, đã không tra được, liền nhịn một chút. Triệu Nhiên nói, ngươi cũng không cần sợ, đi theo ta, bảo vệ ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lư Phương chủ lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhà mình đi theo thế nhưng là cái hoàng quan cảnh tu sĩ. Không khỏi thẹn thùng, đúng đúng, suýt nữa quên mất Phương trượng bản sự. Ha ha, Triệu Nhiên chậm rãi đi xuyên qua đi. Đáng tiếc trên đường đi đều không ai tới khiêu khích. Những này đẳng hạng người hoặc là ngồi xổm ở ven đường lấy ánh mắt giết người. Hoặc là vây tụ tại một chỗ hạ bọn hắn đẳng hạng người tảng đá cờ. Lại hoặc là tại mẫu gia trong viện trên bàn đá tụ cược. Liền là không người đến đây đánh hôn mê. Để hắn xuất một chút trong lồng ngực ác khí suy nghĩ thực hiện không thể. Không thể không tiếc nuối đi vào Bắc Môn. Nơi này liền muốn náo nhiệt hơn nhiều. Mấy trăm tráng đinh ngay tại huy sái mồ hôi. Vất vả cần cù xây dựng lấy tường thành. Triệu Nhiên nhìn thấy bên cạnh lều cháo bên trong mấy ngụm nồi lớn. Trong nồi ngay tại chịu đựng cháo. Bên cạnh trên lò là ấm áp lấy từng dãy tạp mì vắt tử. Xôi trào nhiệt khí cuồn cuộn lên cao. Giám sát chính là Bạch Mã Viện Khố Phòng Đạo Sĩ. Nguyên bản cũng là nội địa huyện bên trong thư lại xuất thân. Hắn tự nhiên là nhận biết mới nhậm chức Triệu Phương Trượng. Huống chi bên cạnh còn có Lư Phương chủ bồi tiếp. Thế là vội vàng vội tiến lên tham kiến. Ti trước, tiểu đạo gặp qua Phương Trượng. Triệu Nhiên hỏi, đây đều là Hán dân. Đạo sĩ kia trả lời, đều là Hán dân, đẳng hạng người lười nhác cực kỳ, không muốn làm loại này sống lại. Cơm canh như thế nào phân phát? Buổi sáng cơm canh vừa phát qua, mỗi người một bát cháo, một cái mì vát, tan tầm về sau cũng giống như thế. Nhưng mỗi người nhưng mang hai cái mì vát về nhà. Cái gì mát? Thử mát, thử mát tăng thêm một ít rau dại. Một cái hai lượng, Phương Trượng xin yên tâm, đây đều là người cùng khổ, chúng ta đều là có lương tâm, quả quyết không dám cắt xén, thử mặt còn có thể duy trì mấy ngày, trong kho còn có 30 ngày tồn lương, chuyên vì kiến tạo tường thành sử dụng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, tường thành thêm đến một người cao là được rồi, đừng lại đi lên tăng thêm. Đạo sĩ kia ngẩn người. Cũng không dám chất vấn, đành phải nghi hoặc đáp ứng. Triệu Nhiên lại nói, hôm nay là bần đạo lần đầu đến thị sát, lại gặp Thái Ất cứu khổ thiên tôn Giáng sinh. Phân phó, ban đêm mỗi người thêm hai cái mì vát. Đạo sĩ kia liền vội vàng gật đầu, sau đó giật ra giọng hô to. Hôm nay Triệu Phương Trượng tuần sát kỳ hạn công trình, lại gặp Thái Ất cứu khổ thiên tôn Giáng sinh. Phương Trượng nói, đêm nay mỗi người thêm hai cái mì vát. Ngay tại khởi công trong đám người lập tức bộc phát ra một trận reo hò. Có kia cách gần đó, đều nhao nhao buông xuống trong tay trên công việc. Hướng Triệu Nhiên quỳ xuống dập đầu. Trên tường thành, dưới tường thành, lập tức đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Triệu Nhiên thừa cơ nói, chư vị tín chúng, ta đại minh dân chúng. Đợi có nhàn hạ, mời đến Bạch Mã Viện bên trong bái cúi đầu đạo tôn. Ta Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm liền coi như là không có uổng phí công phu. Mấy trăm người ầm vang, ứng, thế là Triệu Nhiên phất phất tay, để mọi người đứng dậy làm trở lại. Tráng đinh nhóm cái này sức mạnh càng đầy, phòng giam tiếng vang đến càng thêm có lực. Triệu Nhiên cảm thụ được trong đám người truyền đến từng tia nhàn nhạt công đức lực. Nhìn xem những này vất vả cần cù làm việc tráng đinh. Lại nhìn một chút nước đồng dạng thanh tịnh cháo. Cùng kia hoàng đến biến thành màu đen mì vát. Hướng Lư Phương chủ cảm thán. Những người dân này là ta đại minh sống lưng a. Lư Phương chủ hướng Triệu Nhiên khom người. Phương Trượng từ bi. Triệu Nhiên nói. Đây không phải từ bi, Đây là tại đền bù. Lão Lô, bọn hắn ngàn dặm xa xôi từ nội địa chạy đến Tùng Phiên. Là chạy ngày tốt lành tới. Nhưng chúng ta đâu, lại đem cực khổ vẫn như cũ thêm tại trên lưng của bọn hắn. Lúc nào sống lưng bị đè gãy, tất cả chúng ta liền đều không ngóc đầu lên được. Lư Phương chủ im lặng một lát, nói, Phương trưởng, có mấy lời, ta nhẫn nhịn rất lâu. Không biết nên không nên hướng Phương trưởng nói. Lão Lô, ngươi cứ việc nói, Tằng Phương trưởng luôn luôn nói, muốn chú ý đại cục, biết đại thể. Thế nhưng là, Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, ngươi ý tứ ta minh bạch. Câu nói này bản thân là không có sai, mấu chốt nhìn lý giải ra sao. Có lời gì, chúng ta sau khi trở về từ từ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,